tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 236. Góc truyện audio.com. Chương 236. Tiểu Đồng, em đang nói nghiêm túc sao? Người phụ nữ bị Lục Minh Sơ đẩy sang bên cạnh, lúng túng nhìn mọi thứ trước mặt, không biết tại sao tự dưng hai người đàn ông này lại lao vào đánh nhau những cú đấm mạnh mẽ, ai cũng không phải dạng vừa. Sắc mặt Hy Thần tối sãm lại, định tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Trâm Tu Cần đẩy sang một bên. Nếu nói về đánh nhau, Hy Thần thật sự không phải đối thủ của Trầm Tu Cần, Lục Minh Sơ ngang tài ngang sức với Trầm Tu Cần, đã đủ để khiến Hy Thần cảm thấy bất ngờ. Có thể thấy, Lục Minh Sơ cũng rất chăm chỉ luyện tập, trước giờ chưa hề sao nhãng việc luyện tập của mình. Thế nhưng, có một điều, Lục Minh Sơ không thể hiểu được, đó chính là Trầm Tu Cần là người nối dõi của nhà họ Trầm, từ nhỏ đã được giáo dục và huấn luyện, đó không phải là việc mà người bình thường có thể chịu đựng được. Còn Lục Minh Sơ, đã mắc sai lầm lớn nhất chính là, nhắc tới mẹ của Trầm Tu Cần. Cho dù bây giờ tinh thần Lục Minh Sơ vô cùng ổn tệ, anh vẫn dùng hết sức lực của mình để đối đầu với Lục Minh Sơ. Chuyện Lục Minh Sơ bại trận, gần như là việc đã được lường trước. Bố, một tiếng, Lục Minh Sơ không cẩn thận, đã ngã sóng xoài trên mặt đất. Trầm Tu Cần như một con sói, hung ác giơ năm đầm lên, định cho anh ta thêm một cú đấm, nhân lúc anh ta đang suy yếu để lấy mạng anh ta. Từ bên cạnh bỗng có một bóng người xông tới, canh trước mặt Lục Minh Sơ. Anh không được phép làm tổn thương anh ấy. Mấy người ở đó đều kinh ngạc, nắm đấm còn đang giơ lên của Trầm Tu Cần bỗng sững lại trong không trung, nhìn người phụ nữ đang đối kháng với anh bằng ánh mắt khó tin, nắm đấm đang được giơ cao, càng nắm lại chặt hơn. Em, chuyện này là sự thật sao? Gần như dùng hết sức lực anh mới có thể hỏi được câu này. Trong giọng nói vẫn luôn trầm ấm, có chút nghẹn ngào và khàn khàn. Ban đầu Lục Minh Sơ ngạc nhiên, sau đó nhìn người phụ nữ đang canh trước mặt anh, bỗng nhiên, anh cười, giơ tay lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng cười rồi nhìn Trầm Tu Cần. Anh nhìn đi, anh tưởng rằng anh tanh trận. Nhưng anh thật sự là người chiến tanh sao? Cuối cùng thì anh và tôi, ai mới thực sự là người chiến tanh và ai mới là kẻ thua cuộc? Nụ cười lạnh lùng ấy, đương nhiên, đã lọt vào mắt Trầm Tu Cần. Hiển nhiên, cũng nhìn rõ được sự châm biếm chế nhạo của đối phương. Ánh mắt anh rời khỏi thân hình của đối phương, rồi chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. Em thực sự muốn làm tôi tổn thương chỉ vì anh ta? Chấm, những lời được nói ra từ miệng người đàn ông này, không biết tại sao, lại có cảm giác đau lòng đến vậy. Hy Thần muốn chen lời. Giản Đồng, cô không biết mẹ A Cần, A Thần. Trầm Tu Cần không để Hy Thần nói hết câu, hét lên một tiếng, lắc đầu với Hy Thần, trong ánh mắt Hy Thần không hề muốn như vậy, tức giận lườm Lục Minh Sơ, đốt tay vào túi quần một cách khó chịu, nhìn sang bờ hồ Nhĩ Hải gần đó, có chút giận dỗi nói. Tùy các người, tôi không thèm quan tâm đến những chuyện vớ vẩn này của các người nữa. Tiểu Đồng, ánh mắt Trầm Tu Cần lại nhìn sang người phụ nữ, em thật sự là muốn che canh cho anh ta sao? Trong chốc lát đôi mắt người phụ nữ hơi cụp xuống, rồi lại ngước lên. Anh ấy là khách của ức cư, tôi không thể để anh làm tổn thương anh ấy. Người phụ nữ vừa dứt lời, nắm đấm đang giơ cao của Trầm Tu Cần lại càng nắm chặt hơn, gần như là sắp khăn chảy máu lợi của mình, mới buông nắm đấm xuống. Góc truyện audio.com. Tiểu Đồng vì Lục Minh Sơ, mà bằng lòng đỡ cú đấm thay cho Lục Minh Sơ. Trong lòng Trầm Tu Cần tức giận đến mức sắp phát điên. Bỗng nhiên, được. Em muốn bảo vệ anh ta, thì hôm nay anh sẽ tha cho anh ta, em hãy đi cùng anh. Anh giơ tay túm lấy cánh tay người phụ nữ. Hôm nay, em bắt buộc phải đi với anh. Buông ra. Cậu chủ Trầm, anh điên rồi sao? Anh tưởng rằng anh là ai? Mà tôi phải đi cùng anh. Anh cứ như thế. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cách chương.